Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2935, Vương Thôn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tích Điện Dịch Hâm ngay tại hướng Dịch Phong báo cáo tình huống lão tổ tông, hết thảy 3,200 người, luyện hư tu sĩ 30 người, hóa thần 800, còn lại đều là nguyên anh, đều là lực lượng tinh nhuệ. Dịch Hâm nghiêm mặt nói: "Người mang theo nhóm người này ngồi đại hình truyền tống trận rời đi đi." Dịch Hoan: "Bọn hắn đã tại hải ngoại tiếp ứng các ngươi, chưa từng xuất hiện đại thừa tu sĩ, không nên quay lại. Từ Chồn nhất tộc những cái kia nhân đều là pháo hôi, lúc cần thiết có thể bỏ qua, an toàn của ngươi là trọng yếu nhất, nếu không phải vì cổ vũ sĩ khí, đã sớm nhường ngươi rời đi." Dịch Phong mặt lộ thần sắc không muốn, Dịch Hâm thân là Tích tộc thiếu tộc trưởng, hắn lưu tại tiền tuyến có thể cổ vũ sĩ khí. Nhân tộc Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tổng tiến công, Dịch Hâm không cần thiết lưu tại nơi này, có thể rút lui. Dịch Hâm mang theo một nhóm tinh nhuệ rút lui, chủ yếu là giải quyết xong bộ phận tu sĩ cấp cao nỗi lo về sau, bọn hắn mới nguyện ý từ chiến. Dịch Phong tại nhiều cái địa phương đều an trí tộc nhân, hải ngoại, man hoang chi địa cùng hạ giới, tiếc nuối lạc phân hồn hạ giới tộc nhân cơ hồ đều bị giết sạch, đây cũng là bởi vì vương gia. Dịch Hâm gật gật đầu, mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi, không phải đâu, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Dịch Phong vừa cười vừa nói, thần sắc nhẹ nhõm. Lão Tổ Tông, ngài có thể dẫn người đầu nhập vào nó bên trong nhất tộc đổi lấy bình yên, ngày sau lại làm mưu đồ. Dịch Hâm không hy vọng Dịch Phong từ chiến. Ta là có thể làm như thế, nhưng đầu gối của ta ngạnh quỳ không đi xuống, cho dù chết ta cũng sẽ kéo vài cái đệm lưng. Người nhớ kỹ, đi đến đường dốc thời điểm cố nhiên khó khăn, vẫn sẽ có vài cái minh hữu đi xuống, người khác không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Mặc kệ chúng ta đầu nhập vào một tộc kia, đồng dạng sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến, đến lúc đó chúng ta muốn xông vào phía trước, vì những thứ khác chủng tộc lợi ích tử chiến, chả không bằng vì chúng ta Tích tộc tử chiến. Dịch Phong ánh mắt kiên định, hắn không có nắm chắc vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp, chết sớm chết muộn đều là chết, muốn chết cũng muốn kéo vài cái đệm lưng. Dịch Hâm sắc mặt ngưng tụ quỳ xuống, trọng trọng dập đầu 3 cái. Đi thôi, về sau muốn tự mình chiếu cố tốt tự mình, không có thực lực không muốn cân nhắc báo thù, nên cúi đầu muốn cúi đầu, không muốn hành động theo cảm tính. Dịch Phong dặn dò vài câu, nhường Dịch Hâm lui xuống. Hồ Nhiên từ đằng xa bay tới, rơi vào Dịch Phong phía trước, thần sắc hưng phấn. Tộc trưởng, chúng ta theo Từ Chồn nhất tộc tìm được một tên ngũ âm nữ, còn kém hai tên ngũ âm nữ, hy vọng Vương Nhất Mai cùng Chư Liệp có thể thành công. Hồ Nhiên hưng phấn nói, bọn hắn, không nên ôm hy vọng quá lớn. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc. Người tiếp tục mang theo minh thú tìm kiếm ngũ âm nữ, tìm tới tốt nhất, tìm không thấy coi như xong, cùng lắm thì dùng thay thế chi pháp, hiệu quả kém một chút, hẳn là có thể khởi động đại trận. Dịch Phong phân phó nói. Hồ Nhiên lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Thanh Liên Tiên Lữ, Bạch Huyễn, Dịch Phong tự nhủ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Xuân đi thu đến, 40 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thất Tinh Sơn Mạch, một gian mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương bồ đoàn bên trên, Thanh Liên luyện linh đỉnh dưới đáy là một đoàn tuyết lam sắc hỏa diễm. Lưu Ly băng diễm thôn phệ một đoàn băng thuộc tính lục giai linh diễm, còn là lục giai, muốn tấn thăng thất giai cũng không dễ dàng, bất quá Lưu Ly băng diễm uy lực đề cao không ít, luyện khí hiệu suất cao hơn. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, Lưu Ly băng diễm biến mất không thấy, nắp đỉnh nhất phi mà lên, nhất tọa lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu trắng bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Băng phách phong, lấy thiên nguyệt hàn tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, đây là chiến lợi phẩm. Vương Trường Sinh một lần nữa rèn luyện, luyện vào một chút băng phách thần tinh, đề cao uy lực, hắn tính toán giao cho Vương Thanh Bạch sử dụng. Vương Trường Sinh trên người bảo vật không ít, không thiếu món này. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đánh trúng vào truyền âm phù tự đốt, uông như yên thanh âm vang lên theo. Phu quân, Trần Sư thúc gọi chúng ta đi Thiên Hà Điện, chuẩn bị triển khai tổng tiến công. Tổng tiến công, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ thu hồi băng phách phong cùng Thanh Liên luyện linh đỉnh, đi ra ngoài. Uông Như Yên chính cùng một tên trắng trắng mập mập áo vàng thanh niên nói gì đó, áo vàng thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ, phần bụng nâng lên, tay trái đặt ở trên bụng, tay phải cầm một khỏa màu xanh linh đào. Bái kiến chủ nhân, áo vàng thanh niên nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhếch miệng nhất tiếu. Người hóa thành nhân hình, trả tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng song đồng thử hội ngủ say mấy trăm năm đây. Hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, song đồng thử có thể miệng nói tiếng người, tu luyện thiên yêu hóa hình quyết, thôn phệ thiên tài địa bảo hoặc là đồng loại, hiệu suất đề cao thật lớn. Nếu không phải chủ nhân, ta cũng vô pháp tiến giai nhanh như vậy. Áo vàng thanh niên ngu ngơ nhất tiếu, cái kia thất giai trung phẩm tầm bảo thử cũng thân có thôn thiên thử huyết mạch tương đối mạnh, hắn luyện hóa về sau trực tiếp tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, đổi lại cái khác thất giai trung phẩm yêu thú, không có hiệu quả tốt như vậy. Ngoại trừ tầm bảo thử huyết mạch tương đối mạnh, hắn có thể có tiến bộ lớn như vậy cũng cùng Vương Trường Sinh định kỳ nuôi cao năm linh dược có quan, thiếu một thứ cũng không được. Về sau ngươi tự gọi Vương Thôn Thiên đi, hy vọng ngươi có thể tại tiên đồ đi được càng xa. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đa tạ chủ nhân ban tên, Vương Thôn Thiên nhếch miệng nhất tiếu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở tới đến Thiên Hà Điện, Lâm Thiên Long chờ hơn 40 vị hợp thể tu sĩ đều tụ tập ở đây, Thanh Viên nhất tộc, Tuyết tộc, Âm tộc, Kim Diễm Hổ nhất tộc, Lôi Ngưu nhất tộc đại biểu cũng tại. Khai chiến ban đầu Tuyết tộc đám nhân tộc phụ thuộc chủng tộc đánh tiên phong, chiến sự đánh lâu như vậy, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Tuyết tộc cùng Âm tộc tử thương thảm trọng, hai tộc hợp thể tu sĩ hết thảy chiến tử 9 người, Thanh Viên nhất tộc, Lôi Ngưu nhất tộc cùng Kim Diễm Hổ nhất tộc tổn thất muốn nhỏ một chút, chiến tử hợp thể tu sĩ cộng lại cũng bất quá 9 người, bất quá hợp thể lấy dưới tu sĩ tổn thất không nhỏ, hảo tại lần này khuếch trương không ít địa bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn còn chưa tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến Lâm Thiên Long bên người, nói chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm, Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Trần Nguyệt Dĩnh đi vào đại điện, tới đến chủ tọa ngồi xuống. Huyền Thanh Tử tọa trấn hậu phương, cũng là phòng bị Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. Bái kiến Trần tiền bối, Lâm tiền bối. Vương Trường Sinh chờ nhân chăm miệng một lời nói, thần sắc trang nghiêm. Chúng ta chuẩn bị phát động tổng tiến công, lần này nhất chiến định càn khôn, diệt đi Tích tộc. Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Phong Tiêu Dao tiến lên một bước nói ra cụ thể nhiệm vụ tác chiến, Phi Tuyết cư sĩ Tây Môn Thắng cùng Lưu Nhất Long phụ trách chui vào Tích tộc một chỗ cứ điểm, Tô Tình cùng Hoàng Nhất Long ở bên ngoài phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp đánh hạ chỗ này cứ điểm, cái khác hợp thể tu sĩ đều có nhiệm vụ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Lâm Thiên Long nhiệm vụ là cùng tại Trần Nguyệt Dĩnh bên người. Tây Môn Thắng là Tây Môn gia lão tổ có hợp thể trung kỳ tu vi. Phi Tuyết cư sĩ, Lưu Nhất Long, Hoàng Nhất Long cùng Tây Môn Thắng đều là hợp thể trung kỳ, Tô Tình là hợp thể sơ kỳ, cầm xuống kia một chỗ cứ điểm không là vấn đề. Tích tộc ở ngoại vi bảo lưu lại thập bát chỗ cứ điểm, bọn hắn muốn trừ bỏ 6 nơi cứ điểm, còn lại 12 chỗ cứ điểm giao cho Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Theo bố trí đến xem, Trần Nguyệt Dĩnh, Thiên Hà Kiếm Tôn tựa hồ cùng Diễm Khuyết, La Tiêu thương lượng xong, Tích tộc ở ngoại vi thập bát chỗ cứ điểm, Tam tộc các phụ trách 6 nơi cứ điểm. Cách chương